90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, cái này sáng sớm. DJ QL vạn điểm khen thưởng tăng thêm, Trần A Di ở một bên lộ ra lão A Di nụ cười. Người ăn từ từ, ăn ngon, hút lưu, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Bọn họ chung một chỗ ăn điểm tâm đây. Còn có Cố Mộng cùng Lý Giai Minh. Liền Lý Thiếu Cẩn không có ở đây. Lý Oánh Tuyết cũng thích vô cùng ăn hoành thánh nhân tôm, nhưng mà lại không có phần của nàng. Nhìn Lý Ác Du, Lý Oánh Tuyết âm thầm nuốt nước miếng nói, ngươi ăn không phải hoành thánh sao? Cũng không phải mì sợi, ngươi hút lưu hút chạy làm gì a? Nói xong nhìn về phía Lý Giai Minh. Ba, Ác Du ăn như vậy cơm, đi học các bạn học nghe sẽ phiền, ta không phải phải quản hắn, cũng là vì tốt cho hắn. Lý Giai Minh nhìn một chút chính mình trong chén cũng phát hồ cháo. Nhìn thêm chút nữa Lý Ác Du bay dầu mè tảo tía hương mùi tức ăn thơm nhỏ hoành thánh. Nuốt nuốt nước miếng nói, Ác Du, lúc ăn cơm không muốn phát ra âm thanh. Lý Ác Du ra một tiếng. Cầm lên điều canh, múc một muỗng thang, lần này không có hút lưu, đại uống một hớp, sau đó híp mắt cảm khái, miếng ngói tây đát, thường xuyên nhìn phim hoạt họa Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng quấy nhiễu cùng trong chén vật đen thùi lùi, trong lúc bất chợt một điểm khẩu vị cũng không có, vừa định buông xuống cái muỗng, lúc này Lý Giai Minh nói, trước không ăn, ta còn có chút chuyện. Đi ra ngoài một chút, Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, khẳng định ba muốn đi ra ngoài ăn điểm tâm. Nàng vội nói, ba, ngươi đi không xa đi, ta cùng ngươi cùng đi. Lý Giai Minh nói, ngươi ăn xong lại đi đi, không mang theo nàng. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, rốt cuộc Lý Ác Du hút lưu xong rồi, cùng Trần A Di thu thập chén đũa đi, người sau khi đi. Cố Mộng lấy lòng nhìn Lý Oánh Tuyết, đại bảo bối, làm sao không ăn a? Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, nàng liếm liếm môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, mẹ, ngươi cũng không đi làm, vậy ngươi luyện tập một chút nấu cơm đi, vậy làm sao một nồi cháo, còn có thể làm khê đâu, ngươi cũng là nhân tài. Cố Mộng, ngoặc kép, chính nàng cũng không biết a. Trước kia cũng chưa làm qua. Cố Mộng chịu đựng vị đắng ăn hai cái, sau đó đưa cho Lý Oánh Tuyết nhìn. Tốt được, có thể ăn. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, người thật sự nói đâu. Cố Mộng, ngoặc kép, tức giận ném xuống chén, thiếu chút nữa khóc lên. Nấu cơm nấu cơm, nàng mười ngón tay không dính nước mùa xuân, bây giờ tay này, ô ô ô, lúc nào là cái đầu. Sao sao sao sao sao sao cửa điện tử chuông reo. Tống Khuyết mở ra có thể coi nhìn một cái. Ánh mắt trong nháy mắt liền sáng. Thiếu Cẩn, Thiếu Cẩn, ngươi làm sao tới? Lý Thiếu Cẩn giơ lên hộp cơm nói. Ngươi ăn cơm chưa? Ta còn không có ăn đây. Muốn mượn nhà ngươi nồi nấu hoành thánh à? Tống Khuyết thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thiếu Cẩn lại đưa cho hắn đưa bữa ăn sáng. Coi như ăn, đều phải nói chưa ăn đâu. Huống chi hắn thật chưa ăn. Đang bao, xong rồi. Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn ở bao hoành thánh. Hắn cùng Thiếu Cẩn nói không biết làm cơm. Tống Khuyết giọng hốt hoảng nói. Thiếu Cẩn, ngươi chờ một chút hắc. Chờ một chút, ta liền cho ngươi mở cửa. Phá hủy, phá hủy, hắn cái mặt này a. Sớm muộn muốn chính mình cho chính mình đánh sưng. Sao sao sao sao sao ngừng một lát tay chân luống cuống. Tống Khuyết nhìn một chút phòng bếp, hẳn dọn dẹp xong hết rồi. Hắn đi mở cửa, nhưng là bên kia Lý Thiếu Cẩn thật đợi rất lâu. Cửa điện tử mở ra, hắn ở cửa phòng mở cửa nghênh đón Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn nhìn một chút bên trong phòng, sau đó trông với hắn ánh mắt. Nhà ngươi cửa hư sao? Nói bóng gió, tại sao lâu như vậy? Tống Khuyết gật đầu nói, ừ, nút ấn thỉnh thoảng không dễ xài, cũng không biết chuyện gì. Chờ mẹ ta trở lại, nhường nàng đi sửa một chút. Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng. Tống Khuyết đem Lý Thiếu Cẩn mời tới phòng khách. Tống Khuyết trong nhà có 3 tầng, còn có một cái nhà để xe dưới hầm. Lý Thiếu Cẩn đây là thứ 2 lần tới, nhưng mà nàng chỉ quen thuộc cái phòng khách này. Nhà bọn họ đã không coi là nhỏ, nhưng mà Tống Khuyết nhà phòng khách cũng so với nhà bọn họ toàn bộ một tầng đại, quả nhiên phi thường hào. Nghĩ đến đây là Tống Khuyết nhà, Lý Thiếu Cẩn hơi có chút đỏ mặt, nói: "Ngươi ăn cơm chưa?" Tống Khuyết nói: "Ngươi cầm là cái gì?" Lý Thiếu Cẩn lần đầu tiên tới thời điểm liền phi thường câu nệ, cho nên chính hắn trước mở ra. Nếu như hắn không chủ động, nhà đầu này sẽ càng câu nệ. Mở ra nhìn một cái, là hình dáng lớn nhỏ đều giống nhau hoành thánh, dáng dấp đặc biệt đẹp mắt, nhưng mà là xanh. Tống Khuyết tuét miệng nói: "Ngươi bao a?" Lý Thiếu Cẩn lắc đầu nói: "Ta nào có bản lãnh này, nhà ta Trần A Di bao, Trần A Di tay nghề có thể đúng dịp, ta là không học được." Nàng giọng lại mang hâm mộ: "Đúng vậy, nữ nhân cũng tiêu bảng hiền huệ, biết nấu cơm nữ nhân, nấu cơm tốt nữ nhân, bình thường đều là bị người khích lệ đối tượng." Tống Khuyết cho là Lý Thiếu Cẩn hâm mộ cũng là cái này, còn không phải là vì căn tù lòng của nam nhân. Nhưng là mẹ liền không như vậy, bà cũng không rất thích. Tống Khuyết vỗ Lý Thiếu Cẩn bả vai nói: "Vậy thì không học, thuật nghiệp có chuyên về một môn, Trần A Di bao dễ nhìn đi nữa, mới có thể có ngươi học giỏi sao? Bất kể, chúng ta sanh ra được cũng không phải là vì nấu cơm." Lý Thiếu Cẩn không biết Tống Khuyết này an ủi từ đâu tới. Nàng vỗ vỗ bụng nói: "Đều đói, không nói, mượn nhà ngươi phòng bếp dùng một chút. Chúng ta nấu hoành thánh tốt lắm, con tôm hoành thánh hầm, hảo nha, thích ăn nhất." Tống Khuyết nhất lưu chạy chậm: "Ta cho ngươi khai hỏa đi." Sao sao sao sao sao sao, Tống Khuyết nhà phòng bếp nhìn một cái chính là sống qua ngày người dùng. Bởi vì phi thường thực dụng, không chỉ là vì đẹp mắt xa hoa, hơn nữa thang nồi xào nồi chưng nồi, phần hết sức rõ ràng, tất cả lớn nhỏ đều có. Đây chính là Lý Thiếu Cẩn hướng tới phòng bếp, phi thường có khi đầu bếp cảm giác. Nhìn Tống Khuyết lấy ra nhỏ thang nồi, vừa vặn đủ nấu 2 cá nhân hoành thánh. Nàng cười nhìn về phía Tống Khuyết: "Thật là đúng dịp a. Cái này nồi ngay tại cái thứ nhất, thật giống như đặc biệt vì chúng ta chuẩn bị." Tống Khuyết ngoặc kép, hắn giả bộ hết sức ham học dáng vẻ: "Còn cần gì?" Lý Thiếu Cẩn nói: "Ngươi thích ăn tôm khô cùng tảo tía sao?" "Ta thích để tôm khô, món ăn thơm, ta còn thích ăn dầu mè mùi vị, ngươi đều thích sao?" Tống Khuyết nhanh chóng đem trước tàng đồ tốt đều lấy ra: "Nhìn, ta cũng thích." Lý Thiếu Cẩn nhéo cằm, sau đó lại nhìn một chút Tống Khuyết: "Thật là đúng dịp a, làm sao đều ở đây phía trước nhất đâu?" Tống Khuyết cười nói: "Mẹ ta thả." Lý Thiếu Cẩn cũng cười: "Gì có thể biết chúng ta muốn nấu hoành thánh hầm ăn." Kế tiếp Lý Thiếu Cẩn bắt đầu nấu hoành thánh, không phát hiện cái gì dị thường, cùng phòng bếp chung đụng hết sức hòa hợp, sống yên ổn với nhau vô sự. Tống Khuyết ở phòng bếp bên ngoài phòng ăn chờ, xuyên thấu qua kiếng cửa có thể nhìn thấy Lý Thiếu Cẩn nghiêm túc bận rộn dáng vẻ. Hắn thở dài một hơi, hơn nữa xoa một chút mồ hôi trên trán: "Đến cùng lúc nào có thể không nói láo đâu? Sao sao sao a, có thể ở thang bên trong để một chút xíu gà tinh." Lý Thiếu Cẩn đối Tống Khuyết nhà phòng bếp vẫn là rất xa lạ. Mặt ngoài gia vị lọ trong không tìm được, nàng đi tủ lạnh lật một cái, bởi vì gà tinh sẽ hút ướt, nàng là thói quen để trong tủ lạnh. Mở ra nhìn một cái, đập vào mi mắt là một cái thiết rèm, phía trên để hoành thánh hầm ra cùng mấy cái gói kỹ hoành thánh hầm. Trang hoành thánh hầm nhân chén để ở bên cạnh, cái này hoành thánh hầm dài không phải hết sức tinh xảo, nhưng mà cũng ra hình ra dáng. Lý Thiếu Cẩn nhẹ nhàng xốc lên một cái ra. Còn mang bột đâu? Hình như là không lâu dáng vẻ, nhưng là Tống Khuyết không biết làm cơm. Cái này hoành thánh hầm là ai làm? Đột nhiên sau lưng cảm giác có chút ấm áp. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại, là Tống Khuyết tay đè tủ lạnh cửa, cúi đầu nhìn nàng. Bọn họ lúc này cách phi thường đến gần, nàng mặt thiếu chút nữa liền lao qua môi của hắn, cách mập mờ. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép áp vào tường. Lý Thiếu Cẩn nhất thời mặt đỏ tim đập, trong lòng thật giống như hướng tới cái gì, che giấu lúng túng. Nàng cười nói, ngươi bị sợ ta giật mình, làm gì đứng ở phía sau âm thầm, lại không có tức giận hắn dựa vào gần như vậy. Nàng một cách tự nhiên nhìn hắn, ánh mắt nụ cười chung mang ôn nhu, cũng không có bất ngờ, giống như là thói quen hắn như vậy. Bọn họ giống như là lão phu lão thê, loại cảm giác này, bỗng nhiên động tâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.